Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 640 không cần ngươi quản. 4. Ngươi cất giấu cái gì bí mật? Nhan Bạch trong thanh âm mang theo mấy phần ý cười lại mang theo vài phần thấm vào trong xương cốt. Hàn ý, hắn màu hổ phách con ngươi mang theo khảo cứu lại dùng ôn nhu làm ngụy trang sắc. Hẹp dài mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ a một hơi, khớp xương rõ ràng tay ở Nhan Bạch trên tay nhẹ nhàng mang quá. Mang theo lạnh lẽo xúc cảm, sự tình hôm nay là Nhan Bạch một tay kế hoạch, tỉ mỉ tính hảo, nàng giống như là ngủ đông ở nơi tối tăm thợ săn. Không cho con mồi một đòn chí mạng, mà là một chút đùa bỡn, một chút bày ra bẫy dập, phảng phất phi thường hưởng thụ trong đó lạc thú. Làm Nhan gia thiên kim, tựa hồ nàng biết đến quá nhiều chút, những cái đó không nên Nhan Bạch biết đến đồ vật nàng biết, những cái đó nên nàng biết đến, nàng lại không biết, như vậy nàng, thật sự đáng chết giống nàng, nghĩ tới 6 năm trước. Quý Bạch mặc ý cười trên khóe môi thu thu, trong mắt ám sắc càng lộng, một lần nữa đứng thẳng thân mình, cũng không hề nói một lời, cũng không có chờ Nhan Bạch trả lời. Hoặc là nói, hắn biết câu này dò hỏi, Nhan Bạch căn bản sẽ không hồi đáp, xoay người hiển nhiên cũng là chuẩn bị rời đi, bởi vì diễn đã hạ màn. Cho nên không cần lại dừng lại, Nhan Bạch nhìn Quý Bạch mặc rời đi bóng dáng. Không nói gì, chỉ là sờ sờ ngực tường vi hoa cùng với mặt trên không có bị nhổ bụi gai gai ngược. Có chút thứ nhân sinh đau, chỉ một chút Nhan Bạch liền thu hồi tay. Ngước mắt nhìn Nhan Thế Lương, mở miệng nói, chỉ cần Thế Lương ca ca yêu cầu, ta vĩnh viễn đều ở. Dứt lời, đôi mắt cong cong, tươi cười ngọt ngào, nhìn làm người chữa khỏi vô cùng, Nhan Thế Lương còn lại là ánh mắt lần thứ hai hoảng hốt một chút. Cái này hình ảnh, cái này cảnh tượng lần thứ hai cùng đã từng Cấm Bạch trùng hợp. Đã từng Cấm Bạch cũng nói qua như vậy một câu, chỉ cần Thế Lương yêu cầu, ta vĩnh viễn đều ở, chính là a. Hắn thân thủ bóp chết cái kia chính mình quan trọng nhất người, Nhan Bạch còn lại là nhìn Nhan Thế Lương thất thần biểu tình, tươi cười càng thêm điềm mỹ, giống như là bọc độc dược mật đường, từng ngụm đưa vào Nhan Thế Lương trong miệng, bị mật đường mà mê hoặc, không có chú ý tới này mật đường bao vây dưới độc, chậm rãi muốn xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, thẳng đến không có thuốc nào cứu được, hảo nửa ngày Nhan Thế Lương mới hồi phục tinh thần lại, đem trước mặt Nhan Bạch cùng trong trí nhớ Cấm Bạch tách ra. Ánh mắt ôn nhu nhìn Nhan Bạch, ngay sau đó mang theo Nhan Bạch cùng nhau rời đi chính mình hôn lễ hiện trường. Hắn đi dứt khoát lưu loát, một chút đều không có do dự, Cấm Nguyệt còn lại là ở trên đài cao. Sắc mặt tái nhợt nhập giấy, mặc dù là đánh vào trên mặt má hồng đều không thể che lấp loại này thảm bạch sắc. Nàng thân mình run rẩy, nghe dưới đài người nghị luận sôi nổi, mỗi một câu đều dường như kéo dài kim đâm ở trên người. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau, các ngươi xem, này Cấm Nguyệt giống như cùng Nhan Thế Lương cảm tình chẳng ra gì. Chậc chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên thấy ở tiệc cưới hiện trường bị người trước mặt mọi người ném xuống tân. Nương đâu, này hôn là kết không sai. Nhưng là này hôn sau sinh hoạt, ta xem nột, đều nghe đồn Nhan Thế Lương thực sủng nịch Cấm Nguyệt, hiện giờ xem ra, là cái chê cười, ta xem nột, này Nhan Thế Lương kết hôn nên không phải là bởi vì Cấm Nguyệt mang thai. Sau đó dùng hài tử áp chế gả vào Nhan gia, các ngươi xem Nhan Thế Lương kia không tình nguyện bộ dáng. Còn có kia sắc mặt khó coi bộ dáng, bọn họ nói chuyện cố ý truyền ra một ít thanh âm. Vừa vặn tốt làm Cấm Nguyệt có thể nghe thấy, Cấm Nguyệt trong tay nắm chặt. Cả người lâm vào một loại nùng liệt hận ý bên trong. Cấm phụ cùng Cấm mẫu cũng sắc mặt hảo không đến nơi đó đi. Cấm mẫu trực tiếp che lại chính mình ngực dựa vào Cấm phụ trên người. Hiển nhiên thiếu chút nữa muốn ngất đi. Hết chương.